Tử Sêu ăn no, bắt đầu kể lại chuyện trộm kinh ở Ba Giáp và đoàn xe chở quan tài tổ nhân. Kỳ Lan kinh hãi nói, lão già chột mắt ấy chính là độc nhãn hoa đà Lã Trung Châu. 10 năm trước, lão hạ độc giết hơn 100 mạng người trong một nhà đại phú, bị triều đình truy nã gắt gao, không ngờ lại có mặt ở Lạc Dương này. Tử Sêu tư lự, các huynh đệ đều bị mê man cả, dẫu chúng ta có giết được lão và bọn gia nhân trong tòa nhà ấy cũng không thể đưa họ thoát ra được. Kỳ Lan suy nghĩ rồi nói, nếu họ bị bắt bởi tay đại sư tỷ thì có lẽ đã trúng chất độc mê hồn phấn, thiếp có thể giải được, nhưng không đủ người bảo vệ cho họ chạy ra. Tử Sêu hỏi lại, họ có thể đi đứng được chứ? Thưa được, tuy võ công chưa hồi phục nhưng cũng có thể chạy nhảy. Tử Sêu gật đầu trình bày kế sách của mình. Hoa Sơn tiên tử nhìn phu tướng với ánh mắt khâm phục. Nàng giả vờ giận hờn, tướng công và Lan tỷ tâm kế sâu xa, chỉ có mình tiểu muội là ngu ngốc. Tử Sêu vươn tay siết chặt nàng vào lòng, âu yếm nói, ta là yêu mến tính ngây thơ trung hậu của nàng, ta và Kỳ Lan luôn phải đối phó với hoàn cảnh, cho nên bắt buộc phải lao tâm khổ tứ, đâu được thanh thản như nàng. Thu Uyên hài lòng im lặng hít lấy mùi da thịt quen thuộc của trượng phu. Kỳ Lan nói đùa, Uyên muội cố tình nhõng nhẽo để được tướng công ôm ấp có phải không? Thu Uyên đỏ mặt ngồi xa Tử Sêu ra. Sáng hôm sau, tiếng rên rỉ của Giá Nhi đã đánh thức 3 người. Tử Sêu mở cửa, thấy gã ôm bụng nằm cách đó hơn trượng. Thấy chàng, gã gượng dậy bò lại van xin. Giá Nhi đã biết công tử thần thông quảng đại, xin chết trị dụng chứng nôn mửa này, nếu không Giá Nhi chết mất. Chàng cười nhạt nói, ngươi còn dám ăn thịt sống nữa không? Gã rùng mình đáp, chỉ nghĩ đến thôi Giá Nhi cũng đã muốn ói rồi. Chàng gật đầu quay vào phòng bảo Kỳ Lan đưa thuốc giải, rồi trở ra đưa cho gã. Thuốc này trị ói mửa rất công hiệu, uống xong ngươi xuống bếp nấu cháo trắng mà ăn, phải cố lấy lại sức mà đi giải cứu Kinh Phi Độ và Khuất Nham Tuyển. Giá Nhi ăn uống xong nghe cơn buồn nôn mất hẳn, gã lảo đảo chạy xuống bếp. Thu Uyên và Kỳ Lan cũng xuống theo để làm bữa điểm tâm. Hơn khắc sau, 4 người quây quần bên bàn bát tiên ăn sáng. Trước mặt Giá Nhi là một tô cháo nóng nghi ngút. Gã đói bụng nên ăn rất ngon lành. Khí lực hồi phục, Giá Nhi mới đến 2 bằng hữu. Công tử, chẳng nhẽ 2 gã kinh khuất đã lâm nạn? Đúng vậy, đêm nay ta sẽ đi cứu họ. À, mà người con thích đến ký viện chơi một chuyến hay không? Giá Nhi cười hì hì đáp. Năm 18 tuổi, thuộc hạ đã nhắn mặt bọn ký nữ ở trấn Đại Đồng. Kỳ Lan bật cười. Họ có sợ ngươi không? Lúc đầu thì có, nhưng mấy nén bạc trắng đã khiến họ quên đi tất cả. Tử Sêu dặn dò gã những việc phải làm. Ăn xong, Kỳ Lan và Thu Uyên cải trang vào thành mua mấy chục bộ trường bào xanh, giống như của bọn gia nhân trong vương phủ. Hai nàng cũng khéo dò hỏi được lai lịch của ngôi phủ đệ. Đây là biệt thự của trấn Nam Vương Lương Phủ Vân. Lão ở Bắc Kinh nhưng vẫn thường về đây nghỉ ngơi cả mấy tháng. Quan lại Lạc Dương đến chầu hầu đều bị đuổi ra, lấy cớ là để giữ lòng thanh liêm chính trực. Tối hôm đó, mới đầu cách 1, trăng 14 đã tỏa sáng trên không. Lũ tiểu đồng mừng tiết trung thu hơi sớm, xách lồng đèn chạy quanh khắp nơi. Giá Nhi mang mặt nạ, áo quần bảnh bao, diêm dúa, trông rất anh tuấn, quy củ. Gã mang theo 1000 lượng bạc trắng vào Hư Tỉnh Viện. Giá Nhi hào phóng ban phát cho gã quy nô dẫn đường đến 5 lượng, khiến cho đám ký nữ xôn xao hẳn lên. Chủ nhân ký viện là một người đàn bà nạ dòng, mặt trát đầy xoắn phấn, sời lời chào đón. Giá Nhi hoanh hoang nói, mụ hãy chọn cho bổn công tử 3 nữ nhân xuất sắc nhất đi. Gã thưởng trước cho mụ 50 lượng, khiến lưng mụ cao hẳn xuống. À, công tử anh tuấn khôi vĩ thế này, tất cần phải nữ nhân hầu hạ, tiểu nhân sẽ khiến người được hài lòng. Mụ chọn 3 nàng đẹp nhất, họ xuống lại đưa Giá Nhi lên lầu. Vào phòng, gã cho mỗi nàng 50 lượng rồi nói, nếu các nàng không hết lòng chiều chuộng, bổn công tử sẽ lấy lại số bạc này và phá sập ký viện đó. Giá Nhi thổi tắt ngọn hồng lạp rồi khởi sự. 3 nàng kín ứ tút bỏ xem y, treo lên giường bát biểu rộng thanh thang. Dưới ánh trăng mờ rọi qua sông, họ nhận ra toàn thân khách chơi đen kịt. Nhưng đã tiếp đủ hạng người trên đời, họ nhắm mắt chịu đựng. Giá Nhi đã lâu không gần gũi nữ nhân, gã hăm hở thỏa mãn nỗi thèm khát. Lúc đầu 3 nàng còn cắn răng chịu trận, nhưng mãi không thấy gã ngưng nghỉ, họ đã bắt đầu mệt mỏi. Giá Nhi mang dòng máu giá nhân cho nên sung mãn lạ thường. Cuối canh 2, 3 nàng đau đớn van xin, công tử thay cho bọn thiếp. Giá Nhi giả vờ phẫn nộ, vừa mặc y phục vừa chửi bới. Con mẹ nó, lão già đã nói trước rồi, nhận bạc thì phải hết lòng, cớ sao lại than vãn? Gã tung mình đạp tung cửa phòng, bước ra ngoài gọi vang. Mớ mụ chủ, ký viện của mụ chẳng ra gì cả. Mới 1 canh giờ đã đuổi khách ra, bữa nay bổn công tử sẽ phá nát ổ điếm này. Dứt lời, gã nhảy xuống ôm lấy cột nhà lay mạnh.